9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 255, suy đoán của Chu Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu suy theo lời chứng của phụ thân họ Trần, thì chắc là ông ta vô tình đánh rơi giải lụa trước cổng đình Úy Tử, khiến cho Lý Hữu Đao hoặc người ngồi trong cỗ xe dừng bên đường nhìn thấy hình ảnh nghĩa phụ trên đó. Bọn họ lần theo hình vẽ tìm đến Bạch Thập Tam Nương, nghi ngờ chiếc khăn trong tay nàng, tra hỏi Bạch Bà Bà, rồi sát hại Bạch Thập Tam Nương. Nhưng nếu vậy, lại có điểm bất hợp lý, vì một chiếc khăn mà đã ra tay sát nhân, sao lại không động thủ với người nhà họ Trần để lấy lại giải lụa vẽ hình nghĩa phụ? Dù đó chỉ là một bóng dáng, nhưng với bọn chúng, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Vì sao không làm như thế? Kẻ máu lạnh đã từng xuống tay tàn nhẫn, sao bỗng nhiên lại sinh lòng từ bi? Trần Quý Nguyên vốn chỉ là một quân cờ, hung thủ không thể nào không màng tới tính mạng vợ con hắn, nhưng lại nương tay với cha mẹ già của hắn. Điều đó hoàn toàn trái ngược với phong cách hành sự xưa nay của đối phương. Điều này vô cùng mâu thuẫn, cho nên ta đoán rằng Lý Hữu Đao không phải nội ứng. Dù ông ấy có nhìn thấy giải lụa, cũng không hiểu được ý nghĩa ẩn sau, nên mới không để tâm. Người ngồi trong cỗ xe kia, có hay không có, cũng không rõ ràng, ngay cả khi có kẻ thứ hai nhìn thấy, thì e rằng cũng không phải nội gián. Chu Chiêu trầm giọng suy luận, mà trong lòng lại đột nhiên nhẹ nhõm. Nàng từng nghĩ bản thân có thể bình thản đối đãi, không thiên vị ai. Dù Trần Quý Nguyên ám sát nàng, nàng cũng ngay lập tức có thể phản kích. Nhưng đến lúc này, nàng mới nhận ra rằng, sâu trong lòng mình vẫn không cam tâm chấp nhận việc có người bên cạnh trở thành nội gián. Trần Quý Nguyên là kẻ đầu tiên, người kế tiếp, nàng không muốn là Lý Hữu Đao. Nếu Lý Hữu Đao thực sự có vấn đề, thì đêm hôm đó nhà họ Trần đã bị diệt khẩu, giải lụa sớm bị lấy đi, và Bạch Thập Tam Nương cũng sẽ bị ra tay cùng lúc. Chứ chẳng đợi đến tận hôm nay, Chu Chiêu nói tới đây, cả người dường như thả lỏng hơn rất nhiều. Vậy nên, quay lại vụ án Bạch Thập Tam Nương bị sát hại. Trước khi xảy chuyện, nàng ấy đã phái người đi tìm cha mẹ của Trần Quý Nguyên để nhờ nuôi đứa trẻ, còn cẩn thận chuẩn bị sẵn. Để đại xà nuốt lấy chiếc hộp sắt, lại giấu đứa bé trong chiếc vải. Nàng ấy biết rõ bản thân sẽ gặp nguy hiểm, và cũng biết mình không thể thoát được. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đầy trầm ngâm. Đây chính là điều ta đã nói ban đầu. Hung thủ là người quen thuộc với bọn họ. Bọn họ biết rằng đối đầu với cái bóng đó chẳng khác nào kiến dung cây cổ thụ. Tô Trường Oanh chăm chú lắng nghe, rồi đẩy lò than nhỏ tới gần Chu Chiêu hơn. Nàng muốn nói là Bạch Thập Tam Nương, thậm chí toàn bộ người trong lầu, đều là người của nghĩa phụ. Chu Chiêu khẽ gật đầu. Đúng thế, nàng luôn thích bàn án cùng Tô Trường Oanh, vì người thông minh, không cần nói nhiều cũng có thể hiểu ngay được trọng điểm. Nghĩa phụ của huynh tuy thích nuôi gián điệp, nhưng không phải kẻ hành sự bất cần. Ông ta đã giết Bạch Thập Tam Nương mà không xử lý thi thể thì thôi, sao lại còn để lại nhiều người sống làm chứng? Ta đoán, trong mắt bọn họ, Bạch Bà Bà và những người khác không phải nhân chứng, mà là người phụ trách xử lý thi thể Bạch Thập Tam Nương. Gái Lầu Xanh bị xử lý âm thầm bởi mụ bà và đám tay sai. Trong hẻm đó chẳng biết đã xảy ra bao nhiêu lần như thế. Sắt đá là Bạch Hoa Lâu, trôi nổi là Bạch Nương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không ngờ rằng, người trong tiểu lầu chẳng những không âm thầm chôn cất nàng ta, mà còn treo xác nàng ta lên hành lang, đồng loạt tự sát, khiến vụ việc bị lật tung lên. Chu Chiêu vừa nói, vừa cầm chiếc gắp than kê bên vách, gảy nhẹ vào đống than trong lò. Ngọn lửa bùng cháy rực lên, ánh đỏ hắt lên áo choàng đen của nàng và Tô Trường Oanh, phản chiếu từng tầng sắc đỏ mờ ảo. Nàng chưa từng gặp Bạch Thập Tam Nương khi còn sống, nhưng nàng nghĩ, ắt hẳn đó là một nữ tử thông tuệ và có sức quyến rũ. Nếu không, sao có thể khiến cả một tòa lầu vì mình mà đồng lòng tận trung như thế? Lần đầu Trần Quý Nguyên ám sát ta dùng chủy thủ, nhưng lần thứ hai lại dùng bạo vũ lê hoa châm. Hắn đã có trong tay ám khí lợi hại như thế, tại sao lần đầu không dùng? Nếu lần đầu hắn dùng bạo vũ lê hoa châm, với khoảng cách giữa ta và hắn lúc ấy, lại không hề có phòng bị, có thể nói là chết chắc. Và lại, sau khi đâm bị thương ta, ta lập tức phản công, dùng đinh đóng quan tài đánh trọng thương hắn. Thế nhưng hắn không chết, lại còn cố gắng ẩn nhẫn, tiếp tục đợi thời cơ ám sát lần hai. Một lòng muốn lấy mạng ta cho bằng được. Điều đó không hề giống với Trần Quý Nguyên. kẻ đã ôm tâm thái quyết tử tiến vào mê thành, thậm chí còn để lại di vật cho ta trước khi đi. Ánh mắt Tô Trường Oanh khẽ động, trong thoáng chốc như nghĩ ra điều gì. Hắn lập tức nhìn Chu Chiêu, ánh mắt hai người giao nhau. Trên đảo có người giám sát hắn, giống như năm xưa Nghĩa phụ phái Ngân Nhạn mở quán thịt dê ở Thiên Anh Thành để theo dõi ta vậy. Là Bạch Cửu Nương, Chu Chiêu khẽ gật đầu. Đúng là như vậy, Ngụy Nhược còn có thể kiên cường sống sót ở Mê Thành, thì Bạch Cửu Nương vốn từng là một hoa khôi phong tình, sao có thể chết một cách dễ dàng ở nơi đó. Tô Trường Oanh hít sâu một hơi, Bạch Cửu Nương là người chữa thương cho Trần Quý Nguyên, còn đưa cho hắn Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Hắn vì lo nghĩ cho Bạch Thập Tam Nương, nên mới nhẫn đến lần thứ hai mới ra tay. Hiện tại Bạch Cửu Nương vẫn còn bị giam trong đại lao của Bắc Quân. Ngoại trừ Ngụy Nhược, những người khác vẫn chưa được thả ra. Nàng không có khả năng gây án, người dính líu đến Mê Thành quá nhiều, mà Bạch Cửu Nương cùng nhóm tuy là nạn nhân, nhưng cũng nắm giữ vô số bí mật. Bắc Quân khác với Đình Úy Tử, ở quân doanh, luật pháp của Đại Khải chỉ là hình thức. Người làm chủ là thống soái. Chu Chiêu thu lại những suy nghĩ phân tán, từ Bạch Cửu Nương quay trở lại với vụ án của Bạch Thập Tam Nương. Nếu suy đoán của chúng ta là đúng, Bạch Thập Tam Nương là người của Nghĩa Phụ, thì vai trò của nàng ấy tuyệt đối không chỉ là nhược điểm tình cảm của Trần Quý Nguyên. Trước đây hai huynh đệ họ Âu từng nói, Bạch Thập Tam Nương là ngoại thất do người khác nuôi dưỡng. Nếu kẻ nuôi dưỡng đó chính là Trần Quý Nguyên, thì cần gì phiền phức mở cả Bạch Hoa Lâu ra để che mắt. Chẳng phải giam nàng lại như công tử Dự còn dễ khống chế hơn sao? Bồi dưỡng một quân cờ hữu dụng không phải chuyện dễ dàng. Chu Chiêu vừa nói, ánh mắt càng thêm trầm lắng. Trần Quý Nguyên chưa từng phản bội Nghĩa Phụ. Dưới sự giám sát của Bạch Cửu Nương, hắn đã hai lần ra tay lấy mạng ta, có thể nói là đã dốc hết toàn lực. Không ai ngờ hắn lại nảy sinh tình cảm với nhà họ Trần. Cũng không ai ngờ hắn lại để lại di vật cho phụ thân họ Trần. Vậy mà dưới tình huống như thế, nhà họ Trần lại bị trộm viếng thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lật tung đồ đạc tìm kiếm, nhưng không sát hại ai, cũng chẳng lấy đi thứ gì. Đó là gì? Theo ta, chỉ là một thủ tục mang tính kiểm chứng. Không phải huynh từng nói, Nghĩa Phụ là người vô cùng đa nghi sao? Ngay cả với Trần Quý Nguyên, kẻ tận trung tận nghĩa như vậy, ông ta vẫn phải phái người đến dò xét. Chính vì là kiểm tra thường lệ, nên người nhà họ Trần không phải chết. Phụ thân họ Trần đã trực tiếp mang tang vật giao cho ta. Vì ai mà ngờ được chứ? Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, một trái tim sát thủ vô tình lại có thể mềm đi bởi một gia đình vốn không thuộc về mình. Chu Chiêu thầm nghĩ, có lẽ là vì nhà họ Trần quá tốt, mà Trần Quý Nguyên lại quá khát khao một mái nhà. Cũng có thể, trong khoảng thời gian ấy, hắn vừa trở thành phụ thân, nên so với trước kia càng thêm mềm lòng. Còn Trần Quý Nguyên rốt cuộc nghĩ gì, thì hắn đã chết, không ai có thể biết được nữa. Tô Trường Oanh khẽ cau mày, nếu di vật của Trần Quý Nguyên không bị lộ, thì vấn đề nằm ở phía Bạch Thập Tam Nương. Nếu giữa nàng ấy và Trần Quý Nguyên thực sự có một đứa con, bất kể đứa bé trên danh nghĩa là của ai, Nghĩa Phụ chắc chắn sẽ nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa họ. Như vậy, ở phía Bạch Thập Tam Nương cũng sẽ có một lần kiểm tra định kỳ như với nhà họ Trần. Lần này Chu Chiêu không đáp lời ngay. Trong khoảnh khắc, ánh mắt nàng lóe sáng, dường như có điều gì chợt hiện lên trong đầu. Đứa trẻ, cách chương.